Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 91, góc truyện audio.com. Buông tay, không thể làm cho nữ tử kia chạy. Cố Vân muốn đẩy tay Túc Lăng ra nhưng lực tay hắn rất lớn làm cho nàng không thể động đậy. Nhưng nàng đã có thời gian cẩn thận giải thích, hiện tại không đi chặn lại liền không kịp ngăn chặn lục y nữ tử. Túc Lăng hướng tới chỗ Cố Vân nhìn thực dễ dàng liền phát hiện xanh biếc bóng dáng. Đó là một nữ tử gầy mà chói mắt, một thân u lãnh cao ngạo khí chất, nàng chính là Thanh Mạt lần trước đề cập thần bí nữ tử đi. Ưng mâu vi liễm, ngay tại Cố Vân âm thầm nóng vội nàng chỉ cảm thấy bả vai hốt nhất khinh. Bên tai lại truyền đến Túc Lăng trầm thấp thanh âm, chính là lần này nói được cực khinh, ta đến, không chờ Cố Vân có điều phản ứng. Túc Lăng đã muốn phi thân mà ra, cao to đỏ sậm bóng dáng xẹt qua trước mắt, lúc này Cố Vân mới lấy lại tinh thần, vai hắn còn có thương, không thể ngâm nước. Cố Vân lòng đang đề cao lên ngay sau đó lập tức vững vàng rơi xuống đất. Hơn nữa cảm thấy chính mình thực xuẩn, người ta có khinh công, không giống nàng nhảy vào trong nước chặn lại. Túc Lăng đề khí, lấy trong rừng đại thụ làm điểm đạp chân, vài cái lên xuống, đã muốn dừng ở thân cây mà lục y nữ tử sẽ qua. Ngạo nghễ dựa vào thân cây Túc Lăng một thân đỏ sậm chiến bào. Cao ngất tuấn giật, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu vào khuôn mặt cương nghị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không có biểu tình, con người đen cũng lạnh như băng làm cho người ta kinh hãi. Nữ tử tâm cũng là phút chốc căng thẳng, 5 năm, bọn họ rốt cục lại gặp nhau, nữ tử thoạt nhìn có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng Túc Lăng có phức tạp mà vui sướng. Cố Vân nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là nữ tử không có bơi tới một bên né tránh Túc Lăng. Ngược lại nghênh đón, đây là thuyết minh, bọn họ kỳ thật đã sớm nhận thức, tĩnh hạ tâm, Cố Vân hai tay hoàn ở trước ngực, trầm mặc nhìn chằm chằm hai người, tĩnh xem biến, rất nhanh, nữ tử theo dòng nước, đã muốn đi vào bên cạnh Túc Lăng theo trên cây nhảy xuống, tay như kìm sắt giữ lấy vai nữ tử nhíu nhíu mày nhưng không có hừ một tiếng. Cuốn ở cánh tay tiểu thanh xà cũng là sâu sắc cảm giác được chủ nhân dị thường. Xích hồng sắc trừng mắt, màu đen tiểu tín tử cũng tê tê, hai răng nanh tiêm tế hoàn toàn đi ra, hướng tới Túc Lăng nhe răng trợn mắt, mắt thấy sẽ cắn tay Túc Lăng cầm lấy nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, trừng mắt liếc nhìn nó một cái, tiểu thanh xà ủy khuất ngậm miệng lại, không dám lỗ mãng ngoan ngoãn cúi đầu. Thân mình quấn quýt lấy cánh tay nữ tử cũng không dám lộn xộn. Không cẩn thận nhìn lại, quả nhiên tựa như một cái xanh biếc sắc ti mang mà thôi. Nữ tử cùng tiểu thanh xà đôi mắt trao đổi, Túc Lăng đã muốn đem nàng theo trong nước nhắc tới. Hữu lực cánh tay ôm nhanh eo nhỏ nữ tử thân thể cứng đờ. Túc Lăng tựa hồ không cảm giác được khác thường mang theo nàng đi qua. Nữ tử hơi hơi nghiêng đầu. Mặt Túc Lăng lạnh như băng cương nghị gần ngay trước mắt. Cùng khuôn mặt nhớ nhiều năm như vậy tiếp cận, nữ tử sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, mày cũng không tự giác mặt nhăn ở tại cùng nhau, bởi vì hắn căn bản không có nhớ tới nàng là ai. Hắn đã quên nàng, Cố Vân lãnh mâu khẽ nhếch, nàng hiện tại 100% khẳng định, bọn họ tuyệt đối nhận thức, ít nhất lục y nữ tử nhất định nhận thức Túc Lăng. Cố Vân cũng không quên của nàng xà roi có bao nhiêu cứng rắn. Ra tay có bao nhiêu ngoan, đối thủ biến thành Túc Lăng, nàng ngay cả ý tứ dãy dụa một chút đều giảm đi. Có thể thấy được này giao tình còn không ít đâu. Chết Lăng ca Vân tỉ ghen he he, Cố Vân không có phát hiện, chính mình giọng điệu thiếu ngày thường lạnh lùng, tay hoàn ở trước ngực cũng liên tiếp khinh đạn, vài cái lên xuống. Hai người vững vàng dừng ở trên đồi, Túc Lăng buông ra nữ tử thắt lưng nữ tử mới đứng vững. Túc Lăng không hề thương tiếc đẩy nàng, đối với phía sau một đống tướng sĩ nói, áp tải, canh giữ nàng, rõ, nói xong, Túc Lăng xoay người hướng tới chỗ Lãnh Tiêu đi đến, trong mắt chỉ có tiền phương thủy thế, chút không có để ý phía sau nữ tử cũng không lại nhìn hướng Túc Lăng. U ám trong mắt xẹt qua một chút âm lệ, ở trong lòng hắn, nàng quả nhiên cũng chỉ là một tù binh mà thôi. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải tự mình đa tình. Dù sao, nàng cùng hắn chung quy chỉ có thể là địch nhân. Nữ tử hờ hững đứng ở nơi đó. Phía sau tướng sĩ tiến lên từng bước. Muốn buộc chặt nàng, nữ tử thanh mâu tối sầm lại. Cẩn thận, vẫn âm thầm quan sát của nàng Cố Vân lập tức cầm trong tay băng luyện. Chắn hai gã tướng sĩ trước mặt, băng luyện lạnh thấu xương hàn khí làm cho hai gã tướng sĩ theo bản năng lui từng bước. Cùng lúc đó, nữ tử trên cổ tay xanh biếc thi măng bỗng nhiên linh hoạt. Một con rắn nhỏ dương hắc ám miệng hướng tới hai gã tiểu tướng vừa rồi đứng phát cắn qua. Tê tê phun thanh làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Hai gã tiểu tướng cả kinh hai mắt trừng trừng, cương cứng ở nơi nào. Nguy hiểm thật, nếu không phải phu nhân ngăn cản bọn họ một chút, bọn họ nhất định bị rắn cắn. Xà kia nhan sắc cực diễm lệ, ăn uống hắc ám, nhất định là độc tính rất mạnh. Không thể tưởng được một cái nhìn như bình thường nhu nhược nữ tử. Trên người thế nhưng còn mang theo độc vật, các tướng sĩ lòng còn sợ hãi. Nhưng là cũng không thể để tù binh bỏ chạy. Thất tám tướng sĩ chuẩn bị cùng tiến lên đi. Cố Vân trong tay băng luyện lại ngăn cản bọn họ bởi vì tay nữ tử đã xoa bên hông xà văn đai lưng. Nếu nàng không nhìn lầm, cái kia đúng là có thể trải qua băng luyện xà roi ra. Cố Vân nắm chặt trong tay băng luyện, chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, cùng nàng đối diện lại ngoài ý muốn phát hiện, nữ tử nhìn đến cách đó không xa xe đẩy như trước tràn đầy lưu hoàng. Dầu hỏa, trên mặt cực nhanh hiện lên một chút kích động, người cùng vô cực, ngôn ca bọn họ là một người, cũng không phải câu nghi vấn. Cố Vân thản nhiên nói, nữ tử sắc mặt đã muốn khôi phục như thường. Trong trẻo nhưng lạnh lùng u ám, lạnh như băng mâu quang cùng Cố Vân liếc nhau, trong tay xà trường tiên đã muốn ra, hướng tới Cố Vân thẳng bước mà đến. Cố Vân sớm đoán được nàng sẽ ra tay, ở nàng giơ roi đã muốn lưu loát nhảy lùi lại, trường tiên không có đánh trúng Cố Vân, cũng là thật sâu chìm vào trong bùn một thước có thừa. Nữ tử bỗng nhiên ra tiên. Trừ bỏ Cố Vân sớm có sở liệu ở ngoài những người khác đều là cả kinh. Nữ tử cũng thừa dịp chúng tướng kinh ngạc, trong nháy mắt, bóng dáng di động, tốc độ nhanh nhưng có chút quỷ dị. Túc Lăng nghe được dị vang hồi đầu chỉ nhìn thấy kia vừa rồi còn mềm mại không có ra tay xanh biếc bóng dáng lấy nhanh nhẹn mà mạnh mẽ dáng người nhảy. Dựng lên, lại rơi vào bên trong dòng nước. Ngay sau đó, quen thuộc bóng đen cũng như một con báo săn cũng nhảy vào nước lũ. Túc Lăng trong lòng cứng lại, thủy thế đã muốn rất yếu, lập tức là có thể công kích lần thứ hai. Hắn không thể vào lúc này rời đi, lục y nữ tử võ công không kém, lại giảo hoạt như thế, nàng có thể ứng phó hay không? Bàn tay xoa xích huyết, ấm áp thân kiếm làm cho tâm hắn thoáng yên ổn một ít. Cũng may. Có băng luyện cùng nàng, hẳn là không có việc gì đi, thủy thế yếu bớt, hai người trong dòng nước tới ngực tiến lùi đều thực khó khăn. Cố Vân chút không có lơi lỏng, lục y nữ tử cực lực muốn ném nàng, nhưng là một đường xuống dưới, nàng vẫn theo sát ở nữ tử cách đó không xa, lại bị vọt ba bốn lý. Hai người rốt cục có thể đứng thẳng thân mình, ướt sũng quần áo dán vào người, hai người thoạt nhìn đều rất chật vật. Chẳng qua một người cầm trong tay trường tiên ngạo nghễ mà đứng. Một người tay cầm trường kiếm nghiêm nghị mà chống đỡ. Hai người trong mắt đều là sơ xác thiêu điều khí. Không có người sẽ đi để ý dung nhan lúc này. Nước dần dần lui đến vị trí mắt cá chân. Cố Vân nhẹ nhàng rút kiếm. Theo băng luyện ra mát lạnh khí cùng than nhẹ thanh. Cố Vân khẽ nhếch thanh âm mang theo mấy tia thiếu ý. Lần trước không có phân ra cao thấp. Hôm nay chúng ta nhất quyết thắng bại như thế nào? Cố Vân nhận định, người này cùng Sơn Tặc có liên quan. Bắt nàng khẳng định không dễ. Có thể bám trụ nàng cũng tốt. Vả lại, trừ bỏ xích huyết, nàng lần đầu tiên gặp được vũ khí có thể cùng băng luyện chống lại. Nàng đối xa roi ra còn cảm thấy hứng thú. Nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Vân một hồi lâu. Cuối cùng diễm nhược hoa đào bạc thần khẽ nhếch. Trong tay trường tiên nhẹ nhàng huy một chút, văng lên vô số bọt nước cùng bùn. Muốn tỉ thí sao? Nàng nghênh chiến, nàng cũng thực muốn nhìn một chút. Thê tử Túc Lăng rốt cuộc có bao nhiêu bất đồng? Cố Vân ở nữ tử trong mắt cũng thấy được đồng dạng hưng trí. Không lâu, Cố Vân nắm chặt băng luyện, dẫn đầu phóng ra, theo nàng tới gần, nữ tử lập tức cảm nhận được ngập đầu hàn khí đập vào mặt. Làm cho nàng cơ hồ duy trì không được, vờn quanh tay con rắn nhỏ bỗng nhiên trườn đến cổ nàng. Nhẹ nhàng mà quấn ở cổ nàng, một dòng nước ấm liền cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào tứ chi. Tuy rằng bên người độ ấm vẫn là rất thấp, nhưng nữ tử cảm giác đã muốn tốt rất nhiều. Nắm chặt trường tiên, nữ tử lưu loát huy tiên đánh trả. Trường kiếm cùng nhuyễn tiên lại một lần dây dưa cùng một chỗ. Lúc này đây, Cố Vân không hề chần chờ cuốn thân kiếm. Kiếm phong cùng nhuyễn tiên ma sát, cư nhiên phát ra thản nhiên ánh sáng trắng. Nhuyễn tiên cũng bị bách lui lại. Cố Vân nhanh chóng rút ra băng luyện, lại hướng tới trước ngực nữ tử đánh tới. Hai người khoảng cách đã rất gần, nữ tử không kịp huy tiên, muốn nghiêng người, Cố Vân so với nàng nhanh hơn từng bước trường kiếm gần ngay trước mắt. Con rắn nhỏ cũng là phút chốc nhất nhảy lên, bay đến băng luyện, cắt gao quấn quanh nó. Cố Vân nhất thời cảm thấy có một lực lượng thật lớn cùng nàng giằng co. Kiếm trong tay nhưng lại nắm cũng nắm không được, hướng tới một bên bắn ra, thẳng sáp nhập vào đất. Cố Vân trong tay không có kiếm, nữ tử trong tay lại còn có roi. Trong nháy mắt biến cố làm cho Cố Vân rơi xuống hạ phong. Nữ tử bắt lấy thời cơ, huy tiên, Cố Vân chật vật tránh thoát. Nàng nghĩ đến nữ tử sẽ không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên. Ai ngờ nữ tử u lãnh mâu lặng im nhìn nàng một cái thế nhưng cầm trong tay trường tiên nhẹ nhàng ném đi. Bắt tại trên cây, đối nàng sử dụng quyền đầu. Cố Vân vi giật mình, cô ta cùng với mình bàn tay trần tỉ thí sao? Nàng nhưng lại cũng là người không muốn chiếm tiện nghi. Cố Vân đối của nàng ấn tượng tốt hơn vài phần. Lúc này, băng luyện cũng đã muốn dẫy con rắn nhỏ dây dưa, lại bay đến trong tay Cố Vân. Cố Vân mỉm cười, tiêu sái đem băng luyện cắm vào bao. Cố Vân đồng dạng hướng nữ tử vươn quyền đầu. Nàng đã muốn đã lâu không cùng người thuần túy so qua quyền cước công phu. Hôm nay có thể đánh thống khoái, hai người lẫn nhau đều thấy được thản nhiên thưởng thức cùng hưng phấn. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, hai người chậm rãi tới gần, làm hai người cổ tay đụng tới. Hai người đồng thời khởi xướng tiến công, nữ tử sửa quyền vì trường, thon dài tiêm tế đầu ngón tay lướt qua ánh mắt Cố Vân. Cũng may Cố Vân lui mau, tránh thoát nữ Cố Vân một tay cầm lấy cổ tay nữ tử. Một tay kia xuyên qua cánh tay, bắt lấy cổ nàng đai lưng, tiếp theo thân mình cúi xuống đem nữ tử hất qua lưng. Hung hăng quăng ra ngoài, nữ tử vừa rồi chỉ cảm thấy thắt lưng cùng tay căng cứng. Còn chưa kịp phản ứng, thân mình bị ném ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng vài vòng, nữ tử lập tức đứng lên. Nàng âm thầm buồn bực, đây là chiêu thức gì? Cố Vân không làm cho nàng có cơ hội thở dốc, lại phóng ra, gần người vật lộn luôn luôn là Cố Vân cường hạng. Cố Vân ra quyền rất nhanh, hơn nữa cũng không ra hư chiêu. Mỗi một hạ đều là vì đánh tan địch nhân, nữ tử liên tục trúng quyền, vốn đang tưởng thăm dò Cố Vân bản lĩnh rồi mới toàn lực phóng ra. Hiện tại xem ra không được nghênh chiến đầy đủ. Biết rõ ràng Cố Vân, nàng cũng đã bị thương nặng, nữ tử khinh công rất tốt, động tác phi thường nhẹ nhàng, chiêu số phiêu giật, Cố Vân vốn vẫn nghĩ đến đấu pháp như vậy chính là đẹp mà thôi. Cố sức cũng không thực dụng nhưng là cùng nữ tử giao thủ sau mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Nữ tử chiêu thức phiêu giật, kinh lực là 10 phần, thoạt nhìn là nhẹ nhàng vung lên. Chân dài vừa nhấc nhưng đều ẩn chứa lực rất mạnh, tựa như thái cực quyền thoạt nhìn chậm, kéo dài không ngừng lại chân chính là không dễ dàng đối phó. Cách chương.